Vạn Đạo Long Hoàng, chương 965, sau cùng tranh đoạt chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mà Thiên Lão Quái nhãn lực cũng không sai, thế mà thu dạng này nhất cái đồ đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu Hoàng mềm nhẵn thanh âm hậu vang lên, Đế Nhất Võ Hoàng cùng Thi Hoàng, trong mắt đều dần hiện ra một đạo tinh quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể thức tỉnh thần cấp cấp 8 huyết mạch, liền ngay cả võ hoàng cường giả đều tâm động. Thần cấp cấp 8 thì thế nào? Làm theo giết ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Phần Thiên triển khai đáng sợ thế công, không ngừng hướng phía béo công khứ. Mập mạp huyết mạch đẳng cấp tuy cao, nhưng tu vi lại yếu đi một ít, nhìn là vừa vặn đột phá linh thai lục trọng không lâu dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá béo cũng là đánh lấy không cầu thắng chỉ cầu không thất bại ý nghĩ, toàn bộ hành trình đều tại phòng ngự, lấy sau cùng ra một khối to lớn tấm chắn, đem Vương Phần Thiên hỏa diễm ngăn cách. Vương Phần Thiên không ngừng tiến công, béo hô to gọi nhỏ, nhưng trong lúc nhất thời, liền là không phá nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian không khô mất, đột nhiên, 8 cái chiến trường chấn động, lồng ánh sáng lóng lánh quang mang, tại chiến trường bên trong nhân, toàn bộ bị truyền tống đi ra. Thời gian một tiếng đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, muốn đối phó bản đại gia, nằm mơ. Béo phát hiện xuất hiện trên khán đài, cười to phách lối, khiêu khích xem hướng một bên khác Vương Phần Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Phần Thiên con mắt đều muốn phun ra lửa. Béo, người thế mà đã thức tỉnh thần cấp cấp 8 huyết mạch, lợi hại a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, béo đỉnh đầu còn lơ lửng một thanh khổng lồ lưỡi búa, 8 đạo kim sắc mạch luân, lập lòe phát quang, bạch xích tuyết trừng to mắt khiếp sợ nhìn xem béo. Lục Minh cũng một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới béo thức tỉnh thứ 3 huyết mạch khủng bố như thế, lại là thần cấp cấp 8. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trách không được lúc trước vừa lúc gặp mặt béo thần bí hề hề, Lục Minh hỏi hắn, hắn còn không nói. Bốn phía, vô số ánh mắt đều xem hướng béo, có chấn kinh, có hâm mộ, có ghen ghét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, bị chê cười, đây là thiên phú, không có cách trời sinh. Béo vô cùng đắc ý, ngửa mặt lên trời cười to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy người khác ánh mắt nhìn hắn, hắn cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng, cười con mắt đều không mở ra được may. Ông trời thật là bất công, thế mà để cái này chết béo thức tỉnh thần cấp cấp 8 huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Thiên Thần Cung bên trong, có nhân nghiến răng nghiến lợi. Không sai, thật sự là lãng phí, tựa như là hoa nhài cắm bãi cứt châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhân lại nói, béo lỗ tai run run mấy lần, nghe được những lời này, tức thì khó chịu, ánh mắt bất thiện chằm chằm hướng những người này, kêu lên. Các người hẳn a mới là phân châu, nhất cái rác rưởi, hâm mộ ghen ghét mà thôi, bản đại gia chính là thiên tử kiêu tử, tương lai nhất định tung hoành thiên hạ, đem các ngươi đều dẫm tại dưới chân. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, cái này chết béo thật sự là phách lối. Những người kia kém chút tức hộc máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Thần, Huyết Kiếm Nhất Ngao Đồ bọn người cũng là ánh mắt ngưng trọng xem hướng béo. Béo hiện tại tu vi còn hơi thấp, nhưng một khi trưởng thành chính là đại địch của bọn hắn. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này giờ ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh, lập tức liền là một trận trợn mắt hốc mồm. Lục Minh đỉnh đầu khí vận chi long, quá lớn, quá dài, hơn 110 trượng, quá kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn vốn cho là, Lục Minh định hội tại số 8 trong chiến trường, bị Lạc Thiên hoặc Thiên Yêu Cốc Thiên Kiêu đánh chết, không nghĩ tới còn sống, với lại khí vận chi long chiều dài, trở nên càng thêm kinh khủng. Cái gì, Lục Minh đánh chết Lạc Thiên? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi bọn hắn sau khi biết chân tướng, nhất cái khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Lục Minh thế mà có thể đánh chết Lạc Thiên? Lục Minh chiến lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút tại khí vận tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu cho rằng Lạc Thiên bọn hắn vận khí tốt cùng Lục Minh phân đến nhất cái chiến trường người, này lúc sắc mặt tái nhợt phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Thế này sao lại là vận khí tốt, quả thực là vận khí kém đến cực điểm, bọn hắn nếu là phân đến số 8 chiến trường, nói không chừng cũng là Lạc Thiên kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn biết, bọn hắn đều xem thường Lục Minh. Đế thần bọn người, xem hướng Lục Minh ánh mắt cũng hơi kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này giờ trên chiến đài 8 cái chiến trường, đã toàn bộ biến mất, lần nữa khôi phục đài chiến đấu bộ dáng, cùng giờ có 8 đạo quang mang, rơi tại 8 cá nhân trên người. Theo thứ tự là, Lục Minh, Đế thần, Ngao Đồ, Huyết Kiếm Nhất Thi Chiến, Phượng Tuyền, Đông Phương Ngọc Vương Phần Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 8 người, liền là 8 cái chiến trường khí vận giá trị cao nhất 8 người. Trong đó, Phù Khôi Tông chỉ có Lục Minh một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Thiên Thần Cung có 3 người, số người nhiều nhất theo thứ tự là Đế Thần, Đông Phương Ngọc cùng Vương Phần Thiên. Thiên Thi Tông 2 người, Huyết Kiếm Nhất cùng Thi Chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Yêu Cốc 2 người, Ngao Đồ, Phượng Tuyền. Phượng Tuyền là nhất cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử Thiên Yêu Cốc tuyệt đại thiên kiêu, trong cơ thể có Phượng Hoàng huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, Bát Đại Thiên Kiêu, đem hội 22 tỷ thí tranh đoạt đối phương khí vận. Cùng lúc trước quy thì, bị đánh bại, sẽ bị đối phương cướp đoạt một nửa khí vận, nhận thua, sẽ bị đoạt khứ 9 thành khí vận, nếu là bị đánh chết khí vận toàn bộ về đối phương tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, mới là khí vận chi chiến sau cùng quyết đấu, cũng là đỉnh phong nhất quyết đấu, mỗi một cái, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Trong đó, Lục Minh chính là một nhóm hắc mã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Ngoài ra còn có một nhóm hắc mã, liền là Thiên Yêu Cốc Phượng Tuyền, hai người đều xem như mới quật khởi thiên kiêu. Những người khác đều là danh chấn đông hoang thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Đồ, là bị cho rằng có thể cùng đế thần tranh hùng thiên kiêu, có nhân cho rằng, Ngao Đồ so thiên kiêu bảng bài danh thứ hai Huyết Kiếm Nhất còn mạnh hơn. Đế thần lại càng không cần phải nói, thiên kiêu bảng thứ nhất lại phần lớn nhân cho rằng, đế thần là đông hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, không người có thể địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Phương Ngọc thiên kiêu bảng thứ ba, Thi Chiến thiên kiêu bảng thứ tư, Vương Phần Thiên thiên kiêu bảng thứ năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người đang mong đợi tiếp xuống quyết đấu, một trận chiến này qua đi thiên kiêu bảng nên nặng đẩy. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 8 đạo quang mang, có 6 đạo biến mất chỉ để lại 2 đạo. Một đạo bao phủ Lục Minh, một đạo bao phủ Vương Phần Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận chiến đầu tiên, lại là Lục Minh đối Vương Phần Thiên. Ánh mắt mọi người, đều rơi tại trên thân hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Phần Thiên xem hướng Lục Minh, trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt. Phần Thiên, có chắc chắn hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương gia gia chủ mở miệng hỏi. Hắn khí vận, là của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Phần Thiên liếm môi một cái, lộ ra vẻ tham lam, thân hình khẽ động rơi tại trên chiến đài. Lục Minh, như chân không địch lại, đại chịu thua chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Tùng Tuyệt nhỏ giọng khuyên bảo. Ha ha, ta tin tưởng Lục Minh nhất định có thể chiến thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yến Cuồng Đồ cười nói. Béo, ngươi mới vừa rồi bị gia hỏa này cầm hỏa thiêu, ta hiện tại báo thù cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng, bước ra một bước rơi tại trên chiến đài. Hai người đỉnh đầu, đều có một đầu khí vận chân long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, Vương Phần Thiên khí vận chân long, khoảng chừng dài 50 trượng, nhưng tại Lục Minh khí vận chân long trước lại giống là tiểu bất điểm, bị Lục Minh khí vận chân long nhìn xuống. Lục Minh, ta phải cảm tạ ngươi thu hoạch được nhiều như vậy khí vận, bởi vì chờ một chút, đều muốn thuộc về ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Phần Thiên trong mắt tham lam chi quang càng đậm, ngươi ngược lại là rất tự tin, trước đó Lạc Thiên cũng là tự tin như vậy, cuối cùng bị ta thuận tay làm thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nói, lộ ra vẻ khinh miệt. Hừ, không cần cầm Lạc Thiên so với ta toàn lực một trận chiến, ta cũng có thể giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Phần Thiên âm thanh lạnh lùng nói, à, có đúng không? Vậy chúng ta muốn hay không định ra sinh tử chiến? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh từ tốn nói, lời này lại làm cho hiện trường tất cả mọi người trong lòng chấn động. Giao diện cho điện thoại, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.